Thanh âm của Mạnh Hạo ẩn chứa tình cảm phong phú, tiếng nói quanh quẩn làm cho mặt Ô Hải càng đỏ hơn, vẻ mặt có chút hoảng hốt, trong đầu theo bản năng mà sinh ra một nghi vấn. Hắn nói, là Ô Đạt Bộ. Không chỉ có Ô Hải có câu hỏi này, tộc nhân Ô Đạt Bộ xung quanh cũng thế, một đám lộ vẻ cổ quái, nhưng lại không nhịn được mà trở nên kích động. Lúc này, tại trên một ngọn núi trong Ô Đạt Bộ có hai lão già đang đứng, nhìn một màn xảy ra bên ngoài của bộ lạc. Hai người này đã có mái tóc hoa râm, khí thế không tầm thường, trên người có bốn đồ đằng, thậm chí trên mặt cũng mơ hồ lộ ra đường vân đồ đằng. Ha ha, không nghĩ tới lại có một người mới, không tệ, không tệ. Kẻ này ăn nói sắc bén, trở thành khách khanh của bộ lạc ta, sau này có thể đảm nhiệm chức vụ mời chào khách khanh cho tộc ta. Hai lão già nhìn nhau cười một tiếng, đối với những lời của Mạnh Hạo, bọn họ không để trong lòng. Dù sao, hàng năm đến lúc mời chào khách khanh, đám tiểu bối làm ra cái gọi là Ô Thần đại chiến kia các bộ lạc chỉ coi là một hồi náo nhiệt mừng rỡ đi xem. Có lúc ngồi nghe đám tiểu bối chém gió với nhau, cũng là một loại lạc thú khó được. Giờ phút này, trong Ô Đạt Bộ, quá vô sỉ rồi, tộc nhân Ô Viêm cũng không chịu nổi nữa, lớn tiếng mắng. Lời gã vừa ra, người bốn phía lập tức đưa mắt nhìn gã, nơi này đều là tộc nhân Ô Đạt Bộ, một đám đều lộ ánh mắt bất thiện. Người nói thiên địa chi mộc của Ô Đạt Bộ, sinh ra đông thổ bắc mạc, nam vực tây mạc. Vậy ngươi cũng biết Ô Viêm bộ ta là cửu thiên chi hỏa, đốt cháy tất cả, làm cho mặt đất biến thành hư vô, đốt chúng sinh thành cho bụi. Cách chương.